Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 623. Còn có một cái. Chờ đợi chỉ chốc lát, gặp ba tòa bia đá triệt để ổn định lại, Thiên Cơ đạo quân quay người rời đi Thiên Cơ tông. Một bên khác, Cẩm Kê tông bên trong, Trần Trầm đem vạn hóa thần phong thu vào, nhìn về phía một nhóm Cẩm Kê tông đệ tử. Viên Kình Thiên, Tiểu Cửu, các ngươi theo ta đi một chuyến vùng hẻo lánh địa phương. Vâng, hai người lên tiếng, liền đi theo Trần Trầm phía sau. Ba người rất nhanh liền rời đi Cẩm Kê tông, ngồi phi chu hướng về vùng hẻo lánh địa phương bay đi. Trên phi thuyền, Trần Trầm gặp Tiểu Cửu nhìn xem chính mình trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lờ mờ hỏi, Tiểu Cửu, ngươi có phải hay không tại hiếu kỳ ta vì sao tính tình đại biến? Thực lực cũng tăng lên không ít. Tiểu Cửu nghe vậy cúi đầu không lời. Loại trừ hiếu kỳ cái này, nàng hiếu kỳ khoảng thời gian này vì sao có nhiều cường giả như vậy đến đầu nhập vào. Trong đó so lão tổ mạnh vậy mà đều có 4-5 cái nhiều. Cái này trọn vẹn lật đổ nàng tam quan. Trần Trầm thấy thế nở nụ cười, giải thích nói, kỳ thực chúng ta Cẩm Kê tông vẫn giấu kín lấy một bí mật lớn. Tiểu Cửu ngẩng đầu lên, càng hiếu kỳ, hơn 300.000 năm trước, chúng ta tông môn gọi Thần Tú tông, chính là cái này Bắc vực chúa tể, địa vị liền cùng giờ đây Thiên Ma thành không sai biệt lắm. Chỉ bất quá về sau bị những tông môn khác thay thế. Bất quá cái này hơn 30 vạn năm qua chúng ta một mực chưa từng buông tha khôi phục tông môn. Tái hiện năm đó huy hoàng, vì không cho những cái kia siêu cấp tông môn phát hiện ta. Ta vẫn giấu kín lấy chính mình tính cách thực lực. Trần Trầm một lần này lừa dối. Nghe đến Tiểu Cửu sắc mặt đỏ rực, hiển nhiên là xúc động không được. Bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được không đúng chỗ nào. Cái kia vì sao không cứu lão tổ đây? Trần Trầm nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là bi thống thần tình. Không đến xuất thế thời điểm, ta nếu là hiển lộ chính mình thực lực, sẽ cho chúng ta Thần Tú tông mang đến tai họa ngập đầu. Lão tổ biết rõ điểm này, hắn lâm chung thời điểm, ta từng mấy lần muốn ra tay cứu hắn, lại đều bị hắn từ chối thẳng thắn. Nghe nói như thế, Tiểu Cửu trong mắt nước mắt bắt đầu đảo quanh, bi thương nói, Cơ Động sư huynh, những cái kia chạy sư huynh sư đệ làm sao bây giờ? Theo bọn hắn đi thôi, bọn hắn nếu lựa chọn tại nhất thời khắc nguy nan rời đi, liền coi như không thông qua khảo nghiệm, về sau liền không còn là ta Thần Tú tông đệ tử. Về phần gần nhất đầu nhập vào tông môn những người này, bọn hắn là tiềm phục tại bên ngoài hàng trăm hàng ngàn năm sư huynh sư tỷ, là chúng ta Thần Tú tông dòng chính. Tiểu Cửu, người tại nhất thời khắc nguy nan không rời đi, giờ đây cũng coi là chúng ta Thần Tú tông dòng chính. Một bên Viên Kình Thiên gặp Trần Trầm như thế lừa dối, không khỏi đến quay đầu lại, không đành lòng lại nhìn. Tầm nửa ngày sau, phi chu tiến vào Bắc vực hướng bắc vùng hẻo lánh địa phương. Nam vực vùng hẻo lánh địa phương là một mảnh hoang mạc, mà cái này Bắc vực vùng hẻo lánh địa phương cũng là một mảng lớn băng nguyên. Vượt qua băng nguyên thì là liên miên núi tuyết, những cái này núi tuyết tuyệt đại bộ phận đều không có danh tự, chỉ có chút ít vài tòa đặc thù mới có danh tự. Trong đó độ cao so với mặt biển cao nhất tòa kia chính là Thiên Đô Đại Tuyết Sơn. Khoảng cách Thiên Đô Đại Tuyết Sơn đại khái còn có mấy chục dặm thời gian. Một tên bạch y tu sĩ đột nhiên từ một bên trong núi tuyết bay ra, ngăn tại phi chu phía trước, người tới là cái nào tông môn? Tiếp dẫn sứ giả là ai? Trần Trầm trả lời, Thần Tú tông Cơ Động mang đệ tử đáp ứng lời mời mà đến. Tiếp dẫn sứ giả là Hành Tam. Cái kia bạch y tu sĩ nghe vậy lấy ra một cái đưa tin lệnh bài, tựa như là tại xác nhận Trần Trầm đám người thân phận. Sau một lát, hắn nhường đường ra, mấy vị đi vào đi. Trần Trầm nghe vậy tiếp tục thôi động phi chu. Cũng không lâu lắm liền đi tới Thiên Đô Đại Tuyết Sơn trên không. Lúc này Thiên Đô Đại Tuyết Sơn chung quanh đã bố trí cực kỳ phức tạp rườm rà trận pháp. Tuy là còn không có hoàn toàn khởi động, nhưng Trần Trầm có thể cảm giác ra trận pháp này không kém gì mấy đại siêu cấp tông môn hộ tông đại trận. Cực kỳ hiển nhiên, cái này Thiên Đô Đại Tuyết Sơn đã bị Phản Thiên Minh kinh doanh một đoạn thời gian. Có loại này trận pháp tại, liền là Thiên Ma Thành chủ loại này cường giả đỉnh cao thời gian ngắn bên trong cũng chưa chắc phá. Địa trận này, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, Thiên Đô Đại Tuyết Sơn bên trong có lẽ còn có mấy cái truyền tống trận. Có này song trùng đảm bảo tại, coi như là bị mấy đại siêu cấp thế lực phát hiện Phản Thiên Minh ở đây hội nghị, cũng không có khả năng đem Phản Thiên Minh một mẻ hốt gọn. Trần Trầm nguyên bản còn tại dầu gì nếu không muốn đem nơi này sự tình thông chi Thiên Ma Thành chủ. Hiện tại không cần dầu gì, dù sao cáo chi Thiên Ma Thành chủ cũng không có tác dụng gì. Vẫn là chính mình trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cơ động đạo hữu, xin mời đi theo ta. Phi chu vừa mới rơi vào đỉnh núi, Hành Tam liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Trần Trầm nhẹ gật đầu, đi theo Hành Tam phía sau. Sau một lát, mấy người trước mặt vậy mà xuất hiện một cái đường hầm hư không. Chúng ta cái này hội nghị là tại bên trong tiểu thế giới tiến hành. Trần Trầm mở miệng hỏi. Không tệ, Hành Tam dứt lời trước tiên tiến vào lối đi. Trần Trầm ba người theo sát phía sau, vừa tiến vào lối đi, trước mắt xuất hiện dĩ nhiên là một tòa nguy nga đại điện. Trên đại điện treo một mặt to lớn bảng hiệu, Trần Trầm chỉ nhận biết cái thứ nhất, Phản, chữ. Hẳn là Phản Thiên Minh ba chữ to. Bên trong đại điện trưng bày từng hàng chỗ ngồi, chừng trên 100 cái, trong đó hơn 30 chỗ ngồi ngồi người. Tại những người này phía sau thì đứng đấy hai tên đệ tử. Hành Tam lúc này cao giọng giới thiệu nói, vị này là Cơ Động đạo hữu, chính là hơn 300.000 năm trước Bắc vực chúa tể thần Tú Tông người thừa kế. Giới thiệu xong phía sau, Hành Tam ngồi cái mời tư thế, Cơ Động đạo hữu, bên kia ngồi xuống, Trần Trầm nhẹ gật đầu, trực tiếp đi vào bên trong đại điện. Liếc mắt liền nhìn thấy khắc lấy thần Tú Tông danh tự chỗ ngồi. Chậm rãi đi qua, trên đường đi nhìn thấy không ít những tông môn khác chỗ ngồi. Có Hổ Khiếu Tông, Thiên Thần Tông, Yêu Hoàng Điện các loại, trong đó không ít đều là đã từng danh chấn qua chân linh giới tông môn. Tiểu Cửu nhìn xem những cái kia thần sắc trầm ngưng cường giả có chút khẩn trương. Sắc mặt biến đến có chút trắng bệch, Trần Trầm thì thần sắc tự nhiên, trực tiếp ngồi ở thần Tú Tông chỗ ngồi. Về phần Viên Kình Thiên, chỉ muốn đi theo Trần Trầm, hắn liền trọn vẹn không hoảng hốt. Đại điện bên ngoài, càng không ngừng có sứ giả dẫn người vào đến, mỗi mang một nhóm người, cũng cao hơn vừa nói rõ ràng người tới là cái nào tông môn người thừa kế. Nếu là đã từng tiếng tăm hiển hách tông môn, cái kia bên trong đại điện mọi người liền sẽ trọng điểm chú ý một thoáng. Nếu là cái gì chưa nghe nói qua nhược kê tông môn, đều không có người nguyện ý nhìn lên một cái. Sư huynh, ta nhìn cái này Phản Thiên Minh cũng không thành được chuyện gì. Còn không có động tác gì nữa. Bên trong liền phân ra giai tầng. Cái này về sau làm sao có khả năng mạnh mẽ một chỗ dùng. Viên Kình Thiên truyền âm nói, Trần Trầm trả lời, Phản Thiên Minh nhiều môn phái như vậy, đều muốn vùng dậy làm sao có khả năng, mọi người đều là nghĩ đến lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bất quá cuối cùng là ai lợi dụng ai, liền muốn nhìn từng người bản sự. A, sư huynh, ngươi nhìn, lão đầu nhi kia làm gì đều là trừng mắt chúng ta, dường như muốn ăn chúng ta giống như... Viên Kình Thiên nhìn về phía xa xa chỗ ngồi một cái lão già, nhỏ giọng thầm thì nói. Trần Trầm nhìn đi qua, chỉ thấy lão giả kia chỗ ngồi khác lấy Nhật Nguyệt Tông ba chữ, không khỏi cười trả lời, đó cũng là Bắc vực đã từng chúa tể, bất quá so chúng ta Thần Tú Tông càng lâu hơn, bọn hắn liền là bị chúng ta Thần Tú Tông diệt đi. Đến, còn có cừu nhân, cái này không cản trở cũng không tệ rồi. Còn kết cái gì minh? Hai người ngay tại nhỏ giọng giao lưu, đại điện bên ngoài đột nhiên lại vang lên một cái sứ giả âm thanh. Vị này là Bắc Tú đạo hữu, chính là hơn 30 vạn năm Bắc vực chúa tể Thần Tú Tông người thừa kế. Lời này vừa nói, toàn bộ bên trong đại điện đột nhiên yên tĩnh. Ngay sau đó ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng toàn đều nhìn về an tọa ở Thần Tú Tông trên vị trí. Trần trầm, cái này Thần Tú Tông chuyện gì xảy ra? Mới vừa tới một cái người thừa kế, giờ đây vậy mà lại tới một cái chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN